Yêu theo cách của Boss, chương 46, cầu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là thuốc suy giảm trí nhớ liều nhẹ thôi. Liều nặng cơ thể cậu ấy sẽ trở nên yếu ớt, nguy hiểm đến tính mạng. Tôi không quan tâm điều đó, ông hiểu không? Nhà của Kim Tuệ, 6 giờ 30 phút. Đinh dong, Kim Tuệ nghe tiếng chuông cửa. Cô vừa bước xuống lầu vừa lẩm bẩm. Ai lại đến nhà mình giờ này chứ? Cạch. Kim Tuệ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu với người trước mặt, anh ta cầm một bó hoa hồng to. Nghiêm Tuấn, anh đến đây làm gì? Kim Tuệ, tôi muốn gặp Tiểu Mi. Tiểu Mi không có nhà anh về đi. Kim Tuệ, tiểu thư, cô có vẻ không thích tôi. Gằn giọng, Kim Tuệ đưa tay kéo cửa muốn đóng lại, nhếch mép đáp lời. Ừ, Nghiêm đại tổng tài nói đúng rồi đó. Nghiêm Tuấn đưa tay chặn cửa lại, nghĩ thầm con nhỏ này đúng là dám chống đối anh đây mà. Kim Tuệ vươn tay đẩy mạnh ngực Nghiêm Tuấn bật ngửa ra sau. Kim Tuệ, cô dám, tôi gì cũng dám hết, chỉ có chưa dám giết anh thôi. Anh cũng nên gỡ cái bộ mặt lạnh lùng xuống đi, nhìn mặt anh tôi không thiện cảm nổi. Kim Tuệ kéo cửa chưa kịp đóng lại thì tiếng Tiểu Mi vọng ra. Kim Tuệ, cậu đang nói chuyện với ai vậy? Kim Tuệ quyết tâm không cho Nghiêm Tuấn vào nhà, cô dập cửa. Dầm, quay đầu cười sượng chân, kẻ bi, ến thái ấy mà. Bỗng dưng cửa nhà lại mở ra, Nghiêm Tuấn cũng nghe rõ giọng người chửi anh bia. N Thái, mặt anh tối sầm lại, anh bắt đầu nói lời mỉa mai. Giỏi lắm, gằn giọng, Kim Tuệ thấy Tiểu Mi đang trưng mắt nhìn mình, cố gắng nhìn. Nghiêm Tuấn là anh đến à, vào nhà đi. Nghiêm Tuấn bước lại tặng bó hoa hồng to cho Tiểu Mi. Tặng em, anh Nghiêm Tuấn sao lại tặng hoa cho em? Hôm nay ngày tình nhân 14 tháng 2 em không biết à, anh hiểu lầm gì không? Em với anh là bạn bè bình thường mà. Kim Tuệ nóng mắt tách hai người ra giật lấy bó hoa ném trả cho Nghiêm Tuấn. Nghiêm Tuấn, mặt anh đúng là dày quá rồi. Tiểu Mi có người yêu rồi anh bị thiểu năng à? To tiếng. Kim Tuệ, thôi mà, cậu làm gì vậy? Tiểu Mi, sao cậu còn dây dưa với tên sắc lạnh này? Dĩ thiên thương cậu bao nhiêu cậu lại vây hà? Tiểu Mi ấp úng, mình cái quái gì? Từ nay tránh xa tên này ra. Chỉ tay vào mặt Nghiêm Tuấn. Nghiêm Tuấn lên tiếng, Kim Tuệ, cô đừng thấy tôi hiện mà quá đáng thế. Kim Tuệ miệng nói nhỏ vào tai Nghiêm Tuấn, anh nói ngược à, cẩn thận tôi nói chuyện anh từng làm ra nhé. Nghiêm Tuấn chộp cổ tay Kim Tuệ siết chặt, khiến cô đau điếng. Cô thử xem, Nghiêm Tuấn, anh làm gì vậy? Bỏ ra, giọng Hứa Gia Kỳ, cả ba hướng ra cửa thấy Hứa Gia Kỳ bước vào. Hứa Gia Kỳ đẩy mạnh Nghiêm Tuấn kéo Kim Tuệ vào lòng mình muốn bảo vệ. Kim Tuệ đơ trước vẻ mặt nghiêm túc của Hứa Gia Kỳ. Gia Kỳ, cô đến nhà tôi làm gì? Thăm người yêu, này đụng tới Tiểu Mi tôi không tha cho cô đâu nha. Yên tâm, tôi không giành tiểu bảo bối của cậu. Ý cô là, Kim Tuệ đỏ mặt, hai người mãi mê nói chuyện không hay Nghiêm Tuấn đã lái xe đưa Tiểu Mi đi. Cả hai quay qua không thấy người đâu, lại tiếp tục gây nhau. Một lúc sau Nghiêm Tuấn đưa Tiểu Mi đến một nhà hàng lớn. Sau khi chọn được vị trí ngồi ưng ý, họ bắt đầu nói chuyện. Tiểu Mi, anh mong em suy nghĩ rõ tình cảm của mình. Nghiêm Tuấn, em đã chọn Dĩ Thiên nên không cần suy nghĩ. Anh có gì thua nó hả? Giọng đầy phẫn nộ, không phải hơn hay kém, mà là chúng ta không có duyên phận. Nghiêm Tuấn trầm tư hồi lâu, anh nâng ly rượu vang uống cạn, nhếch môi. Duyên phận sẽ do anh tạo ra, cười giang xảo, bàn phía sau Nghiêm Tuấn. Dĩ Thiên, cảm ơn món quà của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyển Nghi ngắm nghía sợi dây chuyền mặt trái tim trên tay. Dĩ Thiên nâng ly rượu nhấp môi, mỉm cười. Tiểu Mi điều trông thấy hết, cô bước nhanh lại bàn bọn họ. Uyển Nghi, cô bài cho gì vậy? Uyển Nghi đưa sợi dây chuyền ngang tầm mắt cô, bắt đầu nói lời khiêu khích. Tiểu Mi, cô thấy rồi đó, là Dĩ Thiên tặng tôi. Tiểu Mi liếc nhìn nét mặt nhàn nhã của Dĩ Thiên, cô có chút bất ngờ. Dĩ Thiên, anh như vậy là sao? Mới một tuần không gặp anh đã thay đổi thế à? Dĩ Thiên lạnh lùng nói. Cô gái tôi có quen cô sao? Dĩ Thiên, anh không biết em, tại sao tôi phải biết cô? Cô đang phá vỡ buổi cầu hôn của tôi đấy. Tiểu Mi sốc bùng dùng tay chân. Dĩ Thiên chưa từng cầu hôn cô ở nơi sang trọng như này. Cô thấy rồi đó, đừng bám giết lấy Dĩ Thiên nữa. Tiểu Mi túm cổ Uyển Nghi, trừng mắt nói. Cô đã làm gì Dĩ Thiên? Dĩ Thiên đứng dậy gạt mạnh tay Tiểu Mi ra, nhíu mày nói. Cô bỏ tay ra khỏi vợ sắp cưới của tôi ngay. Dĩ Thiên, anh nói cái gì vậy? Tiểu My bắt đầu nghĩ thầm, chắc Dĩ Thiên đã mất trí nhớ. Trước đây anh nói với cô sau này có xảy ra chuyện gì cũng phải tin anh. Thêm việc tai nạn 5 năm trước ký ức của anh vẫn chưa phục hồi. Cách chương.